đỉnh cấp cuồng tế, chương 177, gia tộc kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù căn cứ vào cấm võ đường tình báo tư liệu biểu hiện Tô Lạc đã kết hôn rồi, thê tử vẫn là Trung Hải đệ nhất mỹ nữ thế nhưng lại như thế nào kết hôn 3 năm, tính cả cư cũng không có, thậm chí người một nhà còn đối với Tô Lạc châm chọc khiêu khích đây coi là người sai vặt kia kết hôn, nói không chừng chính là một cái ngụy trang thôi. Huống hồ, muội muội của hắn dáng dấp xinh đẹp như vậy, hoàn toàn không kém cỏi Lâm Diệu Nhan, chớ nói chi là kinh thành Nhan gia tầng này thân phận, điểm nào không giống như Lâm Diệu Nhan còn mạnh hơn nhiều. Luận dung mạo, luận gia thế, hoàn toàn treo lên đánh Lâm Diệu Nhan, chỉ cần nam nhân này không phải kẻ ngu, đều biết làm như thế nào tuyển. Cho nên, Nhan Thanh Thiên dứt khoát đi tới Trung Hải phía sau, trực tiếp đi tìm Tô Lạc bí mật quan sát tờ lấy Tô Lạc muốn nhìn một chút cái này để cho mình muội muội để ý nam nhân, đến cùng xứng hay không xứng muội muội của hắn. Kết quả hắn vẻn vẹn nhìn chằm chằm Tô Lạc liếc mắt nhìn, đối phương lập tức thì có phát giác. Có ý thức ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có phải hay không thật cùng muội muội ta trong miệng nói thực lực so với ta mạnh hơn. Nhan Thanh Thiên ánh mắt hơi hơi nheo lại, ngữ khí có chút tức giận bất bình. Hắn nhưng là danh xưng Nhan gia từ trước tới nay, thiên tài kiệt xuất nhất muội muội mình từ nhỏ sùng bái đối tượng, hiện nay thế mà bị một tên tiểu tử cho hạ thấp xuống, loại cảm giác này liền giống với bảo bối của mình bị người đoạt đi một dạng, phá lệ khó chịu. Dù là người này là hắn tương lai muội phu, hắn cũng muốn thật tốt chứng minh một chút, đại ca ngươi vĩnh viễn là đại ca ngươi. Nghĩ tới đây, Nhan Thanh Thiên không có chút do dự nào, sải bước đi theo, hắn tin tưởng bằng vào nhà mình truyền ẩn nấp pháp Tô Lạc coi như biết có người theo dõi hắn, cũng tuyệt đối không phát hiện được chắn. Tô Lạc thân ảnh xuyên thẳng qua tại trong dòng người, rất nhanh liền đi qua phồn hoa náo nhiệt phố buôn bán, đi tới một đầu trong trẻo lạnh lùng trong hẻm nhỏ Tô Lạc sải bước đi vào. Ngươi cho rằng đi vào cái này cái hẻm nhỏ, liền có thể tránh đi ta theo dõi. Quá coi thường ta, Nhan Thanh Thiên cười lớn một tiếng, nhìn chung quanh một chút, có phát hiện không người nào, một cái lao nhanh, thân thể phóng lên trời, mấy cái xê dịch thân thể xuất hiện ở đại lâu mái nhà, ở trên cao nhìn xuống, có thể đem trong ngõ nhỏ tình hình, nhìn một cái không sót gì. Không có người, Nhan Thanh Thiên nhìn quanh một hồi, phát hiện Tô Lạc thân ảnh đã sớm không có tin tức biến mất. Chẳng lẽ trốn đi, Nhan Thanh Thiên thần sắc sững sờ, vừa mới chuẩn bị chuyển sang nơi khác nhìn lại một chút, đột nhiên cũng cảm giác được một cỗ kinh khủng sát ý bao phủ ở trong lòng, sau lưng một đạo kinh khủng kình khí chuôn tới. Không khí chung quanh dường như đang trong chớp nhoáng này bị rút sạch. Nhan Thanh Thiên sắc mặt đột nhiên đại biến, không để ý tới cái gì, vội vàng nâng lên nắm đấm, hướng về sau lưng chính là đấm ra một quyền. Phanh, làm Nhan Thanh Thiên đập ra một quyền này liền hối hận bởi vì chân khí của đối phương tràn đầy xâm lược tính chất. Tiểu tử này thực lực khủng bố như vậy sao? Hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng theo cánh tay của mình, hướng về trong cơ thể của mình oanh kích mà đến. Kim cương bất hoại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Thanh Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân trên dưới một cỗ khí tức cuồng bạo bạo phát đi ra, cả người hoàn toàn biến thành kim sắc tại bên dưới ánh mặt trời lập lòe tinh quang. Dù là như thế, hắn vẫn như cũng cảm thấy ngũ tạng lục phủ tựa hồ nhận lấy trọng thương, vô cùng khó chịu. Lực lượng thật đáng sợ, Nhan Thanh Thiên sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, thân ảnh trong nháy mắt lui nhanh mà ra, nhưng mà tại hắn lui về phía sau trong nháy mắt một đạo hắc ảnh đã từ đằng xa lao đến, sau đó thân thể của hắn phóng lên trời, giống như di hình hoán ảnh đồng dạng xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn, đùi phải thật cao nâng lên. Oanh, kèm theo tiếng gió gào thét chân phải đột nhiên rơi xuống, hung hăng đạp về đầu của hắn. Không tốt, Nhan Thanh Thiên sắc mặt thoáng qua một tia kinh hãi, biết một chiêu này hắn căn bản ngăn không được, đợi đến một cước này đạp ở trên đầu của hắn, dù là hắn may mắn không chết, ở nơi này cuồng bạo tràn ngập xâm lược tính chất chân khí, đời này chỉ có thể làm một cái kẻ ngu. Hắn cũng lại không để ý tới cái gì, vội vàng hét lớn. Dừng tay, ta là Nhan Thanh ca ca ca. Lời này vừa ra, Nhan Thanh Thiên cảm thấy bên tai của mình truyền đến một hồi tiếng gió bén nhọn, pha tại trên gương mặt truyền đến từng đợt đao cắt một dạng nhói nhói. Oanh, đạo này công kích dán chặt lấy thân thể của hắn rơi xuống, nặng nề đạp ở trên sân thượng. Lập tức trên sân thượng truyền ra một tiếng đinh tai nhức óc oanh minh, cứng rắn xi măng trong nháy mắt hiện ra mạng nhện rạn nứt vị trí trung tâm một cái có thể thấy rõ ràng chân ấn. Gia hỏa này muốn mạng của ta a, Nhan Thanh Thiên trừng lớn đôi mắt đẹp, trên trán không nhịn được thẩm thấu ra số lớn mồ hôi lạnh. Nhan Thanh ca ca ca, nói cho ta biết ngươi tại sao muốn theo dõi ta, cho ta một hợp lý giảng giải. Ngay lúc này, một cái tràn ngập thanh âm lạnh lùng vang lên. Nhan Thanh Thiên theo bản năng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn vô căn cứ lơ lửng ở trước mặt hắn Tô Lạc, trong con ngươi vẻ kinh hãi càng ngày càng nồng nặc lên. ngự không phi hành, đây không phải võ đạo tông sư mới đặc hữu tiêu chí sao? Hơn nữa, liền xem như võ đạo tông sư có thể ngự không phi hành, cũng tuyệt đối làm không được giống Tô Lạc dễ dàng như vậy thoải mái, vô căn cứ lơ lửng trong hư không. Thực lực như vậy, vậy mà xuất hiện ở một cái trẻ tuổi như vậy trên thân thể người. Bằng vào phần thực lực này, Viêm Hoàng chữ thiên bảng tuyệt đối có hắn một chỗ cắm rồi. Chỉ bất quá Tô Lạc rõ ràng nắm giữ khủng bố như vậy thực lực vì cái gì lúc trước không có danh tiếng gì. Hơn nữa, trong ký ức của hắn, không có bất kỳ cái gì một cái tuổi trẻ đồng lứa cùng Tô Lạc đối được hào. Chẳng lẽ là từ gia tộc kia đi ra ngoài, Nhan Thanh Thiên trong đầu đột nhiên thoáng qua một cái ý niệm, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng càng sợ hãi đứng lên. Gia tộc kia, đây là Viêm Hoàng đối với một cái kinh khủng gia tộc xưng hô. Không có người nào biết gia tộc này chân thật chỉ cũng không người nào biết gia tộc này đến cùng kêu cái gì, nhưng tất cả mọi người đều biết gia tộc kia người đi ra ngoài cực đoan kinh khủng, thực lực mạnh mẽ đến để cho người ta tuyệt vọng, hơn nữa, gia tộc kia vĩnh viễn chỉ có một truyền nhân, tuyệt sẽ không thêm ra người thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gia tộc kia truyền nhân một khi ra mắt liền sẽ khiêu chiến thiên hạ, đem tất cả thiên tài toàn bộ chân áp tại dưới chân, dùng ông trời của bọn hắn mới chi tâm, chế tạo mình con đường vô địch. Tô Lạc biểu hiện cùng gia tộc kia đi ra ngoài truyền nhân cơ hồ không khác nhau chút nào, đồng dạng bá đạo, đồng dạng thực lực kinh khủng. Suy nghĩ của hắn vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên cảm thấy một cỗ khí tức tử vong nồng nặc bao phủ mà đến, ngay sau đó một cỗ nồng nặc sắc bén khí tức hiện lên, chân khí khuấy động không ngừng ở giữa, hóa thành một thanh trường đao trên không hướng về hắn phách chạm mà đến. Một đao này rất nhanh, thế tới hung hăng, trong nháy mắt liền đã vượt qua mười mấy thước khoảng cách xuất hiện ở bên cạnh hắn, nhường hắn tránh cũng không thể tránh. Không trốn mắt, Nhan Thanh Thiên nội tâm dùng mình, không dám có bất kỳ do dự, vận chuyển toàn thân chân khí kim cương bất hoại thân vận chuyển tới cực hạn, song quyền liên tục oanh ra, liên tiếp oanh kích ra mấy chục quyền, mỗi một quyền đều ở đây không khí nhấc lên cuồn cuộn khí lãng, đụng vào phách chạm mà đến đao quang phía trên. Phanh, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, tất cả quyền ảnh bị chém nát bấy, trường đao hư ảnh nặng nề phách chạm Nhan Thanh Thiên trên lồng ngực. Cách chương.